Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1229, đánh tan. Dương Phong thi triển Kim Quang Bảo Kê, có thể nhẹ nhõm chống đối nhất lưu võ giả phía dưới công kích. Nhất lưu võ giả phía dưới công kích, căn bản là không có cách phá khai Kim Quang Bảo Kê phòng ngự. Cái này cũng là Dương Phong dám không để ý tới mấy chục chi tiêu thương nguyên nhân chỗ. Tại Dương Phong khởi xướng công kích thời điểm, theo sát ở sau lưng hắn hơn 20 tên đột kích đội thành viên, cũng nhao nhao thôi động thể nội thật tức giận cùng chân nguyên, vung động vũ khí trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đao mang, thương mang, đem nguyên một đám cản đường mã phỉ, cả người lẫn ngựa chém làm hai đoạn. Rất nhanh, tại Dương Phong chờ đột kích đội viên cường lực đả kích phía dưới, thủ hộ tu sĩ quân đoàn mã phỉ bị xé mở một cái lối đi, để Dương Phong một đoàn người có thể tới gần đến tu sĩ quân đoàn bên người. Nhìn thoáng qua mấy chục mét có hơn 100 tên tu sĩ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên, vội vàng từ trong ngực một cái tinh nguyên đan đem ăn vào, làm thể nội pháp lực khôi phục như lúc ban đầu. Đằng sau, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hơn 100 khỏa gai gỗ dây leo hạt giống, thi triển thanh đế mộc hoàng công, thể nội mộc hệ pháp lực điên cuồng phun trào, rót vào hơn 100 khỏa gai gỗ dây leo hạt giống bên trong, làm hơn 100 khỏa gai gỗ dây leo hạt giống lập tức nảy mầm trưởng thành lớn mạnh, trở thành hơn 100 cây hơn 10 mét dài, toàn thân mang theo bén nhọn gai gỗ dây leo, hướng về hơn 100 tên tu sĩ trên người quấn mà đi. Đang toàn lực thi triển công kích pháp thuật, không ngừng oanh kích Dương gia quân hơn 100 tên tu sĩ. Tại hơn 100 cây gai gỗ dây leo quấn phía dưới, chính đang thi triển công kích pháp thuật, nhao nhao bị đánh gãy, đụng phải pháp thuật phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, vô lực co quắp ngã xuống đất, bị gai gỗ dây leo thật chặt cuốn lấy, mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn thấy chính mình tu sĩ quân đoàn bị Dương Phong tập kích mất đi sức chiến đấu, hắc bào lão giả trong lòng giận dữ, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, chuẩn bị thi triển một cái đại chiêu, đem Dương Phong đánh giết tại chỗ, lấy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về Triệu gia nhận lấy ban thưởng. Đáng tiếc, hắc bào lão giả thể nội pháp lực vừa mới vận chuyển lại, còn chưa kịp thi triển đại chiêu, theo sát tại Dương Phong sau lưng hơn 20 tên đột kích đội viên bên trong, liền đi ra 3 tên tông sư võ giả, quơ trường kiếm trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng về hắn trên người chém xuống mà đi. Đối mặt 3 tên tông sư võ giả vây công, hắc bào lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, trước người hình thành một cái cứng rắn tường đá, đem từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang cản cách người mình. Cảm nhận được hắc bào lão giả thân bên trên tản mát ra cường đại pháp lực ba động, Dương Phong biết rõ hắn có thể là tu sĩ quân đoàn đầu lĩnh, biết rõ một chút chính mình cần bí mật, liền khẽ cau mày, vung tay lên nói, ta muốn sống. Dương Phong vừa mới nói ra, lại có 3 tên tông sư võ giả từ Dương Phong sau lưng thoát ra, tụ hợp khác 3 tên tông sư võ giả đối với hắc bào lão giả phát khởi hung mãnh công kích, bị 6 tên tông sư võ giả vây công hắc bào lão giả lập tức áp lực đại tăng, cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải Dương Phong mong muốn bắt sống, hắn đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Biết mình không có khả năng đánh giết Dương Phong, hoàn thành Triệu gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ đằng sau, hắc bào lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển một cái uy lực mạnh mẽ công kích pháp thuật, đem 6 tên tông sư võ giả bước lui, từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra truyền tống phù lục xé mở, hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy. Theo hắc bào lão giả rời đi, trăm tên tu sĩ mất đi sức chiến đấu. Còn tại kiên trì chiến đấu Mã Phỉ lập tức sụp đổ. Nhao nhao nâng lên roi ngựa, hung hăng quật dưới thân ngựa, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Mà mất đi pháp thuật áp chế Dương Gia Quân thì đỏ hồng mắt, quơ vũ khí trong tay, theo sát tại Mã Phỉ sau lưng, bắt đầu hung ác truy sát, đem từng người bỏ chạy Mã Phỉ chém xuống mã, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Làm mặt trời tây di, hắc ám buông xuống thời điểm truy kích Mã Phỉ Dương Gia Quân, tuần tự mang theo hoặc nhiều hoặc ít Mã Phỉ đầu người trở về tới trụ sở. Hướng đồng bạn khoe khoang chiến công của mình. Thiếu gia, trận chiến này chúng ta Dương Gia Quân thương vong hơn 1.000 người. Trong đó 500 hơn trăm người tử vong. Chém giết Mã Phỉ hơn 15.000 người. Chỉ có không đến 5.000 Mã Phỉ đào thoát. Dương Nhất một khuôn mặt vẻ xấu hổ nhìn xem Dương Phong nói. Đường đường đại hạ quốc mạnh nhất binh sĩ một trong Dương Gia Quân, tại đối mặt hơn 2 vạn Mã Phỉ, vậy mà tổn thất 1/10 sức chiến đấu. Cái này khiến Dương Nhất rất là xấu hổ không thôi. Ân, ta đã biết, đem tử vong Dương Gia Quân ngay tại chỗ đốt cháy, cho cốt chứa vào thổ bình bên trong, vận chuyển về Đông Hải quận, chờ chúng ta dàn xếp lại đằng sau. Cho người nhà của bọn hắn hệ thống tin nhắn 100 kim tệ. Với tư cách phủ huyết kim, thụ thương Dương Gia Quân toàn lực cứu chữa, mỗi người phát lại bổ sung mai 50 kim tệ tàn tật phí. Vết thương nhẹ đi qua trị liệu có thể khôi phục sức chiến đấu binh sĩ. Khỏi bệnh đằng sau một lần nữa quay về binh sĩ. Trọng thương trị liệu phía sau không còn cách nào tiếp tục chiến đấu binh sĩ. Đợi đến chúng ta dàn xếp đằng sau, chúng ta Dương gia sẽ cho bọn họ mỗi một người một cái công việc, để bọn họ áo cơm không lo. Còn có, lần này Dương Gia Quân thương vong quá lớn, không phải lỗi của ngươi, vì lẽ đó ngươi cũng không cần tự trách. Suy cho cùng chúng ta không ai từng nghĩ tới, một đám thổ phỉ vậy mà nắm giữ tu sĩ quân đoàn. Có điều, lần này thổ phỉ sử dụng tu sĩ quân đoàn sự tình, cho chúng ta để một cái tỉnh. Chúng ta Dương Gia Quân thực lực mặc dù cường đại, nhưng mà binh chủng quá mức đơn nhất. Trước đó cùng đế quốc cái khác binh đoàn cùng một chỗ chiến đấu, còn nhìn không ra vấn đề trong đó. Hiện tại chúng ta Dương Gia Quân một độc lập chiến đấu, liền hiện ra vấn đề trong đó. Vì đề cao chúng ta Dương Gia Quân sức chiến đấu cùng sinh tồn năng lực, ta sẽ mau chóng tổ kiến một cái tu sĩ quân đoàn, hiệp trợ Dương Gia Quân chiến đấu. Đồng thời, người cũng nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, tại Dương Gia Quân bên trong thành lập một cái đột kích tiểu đội, cùng một cái chuyên môn đối phó tu sĩ quân đoàn viễn trình binh chủng, chuyên môn đả kích địch quân thủ lĩnh cùng nhân vật trọng yếu, cùng với cường đại tu sĩ quân đoàn. Nếu như ngươi có gì cần ta trợ giúp cứ việc nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhìn thoáng qua đầy khuôn mặt vẻ xấu hổ Dương Nhất, Dương Phong trầm tư một lát sau nói: thiếu gia yên tâm, ta sẽ an bài tốt đây hết thảy. Bất quá, nếu như chúng ta muốn tổ kiến chuyên môn đả kích địch quân tu sĩ quân đoàn viễn trình binh chủng, cần đại lượng phù lục, pháp khí mới được. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Nhất sắc mặt buông lỏng, trầm tư một lát sau nói: ta đã biết, người trước tiên đem viễn trình binh chủng xây dựng, về phần phù lục pháp khí, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nghe được Dương Nhất lời nói, Dương Phong trầm mặc sau khi đạo, cũng âm thầm đánh lên Vương Thụy chú ý. Hắn nhưng là biết rõ Vương Thụy là một cái luyện khí đại sư, không theo hắn trên người nghĩ cách, thật đúng là có lỗi với mình. Đương nhiên, Dương Phong cũng sẽ đích thân xuất thủ, luyện chế một nhóm phù lục cùng pháp khí, tăng thêm Dương Gia Quân thực lực cùng sức chiến đấu. Thiếu gia, đen khô lâu đầu ta mang về. Đang lúc nói chuyện, Dương Đại đi đến Dương Phong bên người, đem đèn khô lâu đầu người, đưa cho Dương Phong nói: "Dương Nhất, ngươi phân phó, đem Mã Phỉ đầu toàn bộ chặt, đem hắn xếp thành một cái kinh quan, trấn nhiếp thiên thủy hoang nguyên Mã Phỉ, để bọn họ biết nói chúng ta Dương gia quân uy nghiêm." Dương Phong không có tiếp nhận đèn khô lâu đầu người, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền quay đầu hướng về phía một bên Dương Nhất phân phó nói: "Là thiếu gia." Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Nhất không chút do dự lên tiếng, liền từ Dương Đại trong tay tiếp nhận đèn khô lâu đầu, hướng đầy đất thi thể chiến trường đi. Dương Nhất rời đi đằng sau, Dương Phong liền mang theo Dương Đại tiến vào một người thủ vệ xâm nghiêm trong lều vải. Lúc này, trăm tên tu sĩ bị Dương gia quân dụng dây thừng trói thật chặt, giống như nguyên một đám bánh trưng đồng dạng, vô lực nằm trên mặt đất, dùng hoảng sợ hai mắt nhìn chằm chằm tiến vào lều vải Dương Phong. "Các vị tôn kính tu sĩ, chúc mọi người buổi tối tốt lành." Nhìn thoáng qua nằm dưới đất tu sĩ, Dương Phong tiện tay kéo qua một cái ghế, ngồi ở phía trên, từ tốn nói: "Dương Phong, chúng ta đều là cường đại tu sĩ, chúng ta yêu cầu ngươi dựa theo đại lục công ước, dành cho tu sĩ chúng ta vốn có đãi ngộ, cho chúng ta mở trói, cho phép chúng ta dùng tiền chuộc đổi lấy tự do của chúng ta." Một tên thoạt nhìn là thủ lĩnh bộ dáng, toàn thân đều là vết thương, sưng mặt sưng mũi tu sĩ, nhìn xem ngồi tại cái ghế bên trên Dương Phong, lớn tiếng hô: "Tu sĩ trời sinh ủng có thần hồn, không dùng tu luyện võ đạo, ngưng tụ thần hồn, có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, đem chuyển hóa làm pháp lực, thi triển pháp thuật thần thông, sức chiến đấu vô cùng cường đại, là tinh thần đại lục cường đại nhất chiến đấu nghề nghiệp. Muốn trở thành tu sĩ, nhất định phải ủng có thần hồn. Tinh thần đại lục bên trên, bình quân 1000 người mới có một người trời sinh ủng có thần hồn, có thể trở thành tu sĩ. Vì lẽ đó tu sĩ số lượng tương đối thưa thớt. Vì tu sĩ tập thể lợi ích, tu sĩ bên trong cường giả thành lập tu sĩ công biết, đem tất cả tu sĩ đều thu nạp đến tu sĩ công sẽ bên trong. Cũng chế định một chút điều ước, bảo hộ tu sĩ an toàn cùng lợi ích, nhận được tất cả tu sĩ giữ gìn cùng giúp đỡ. Tại đại lục các quốc gia thông hành không trở ngại." Tên kia thủ lĩnh bộ dáng tu sĩ chỗ nói công ước, chính là tu sĩ hiệp sẽ chế định một chút điều ước một trong. "Có điều, Dương gia quân quân nhân, nhưng không biết những thứ này điều ước. Dương gia quân hơn 1000 tên thương vong của binh sĩ, hơn phân nửa đều là tu sĩ tạo thành. Vì lẽ đó Dương gia quân trên dưới đối với bọn này bị bắt tu sĩ đều không có bất kỳ cái gì hào cảm. Đối với tại bọn họ không có chút nào khách tức giận. Động một chút lại quyền đấm cước đá. Nếu như không phải Dương Phong có lệnh, không cho phép thương tổn những tu sĩ này tính mệnh, cái này trăm tên tu sĩ sớm đã bị đỏ trong mắt Dương gia quân chém. Đại lục công ước, ta nhớ được, giống như hai nước giao chiến, bị bắt tu sĩ mới có thể hưởng thụ được đại lục công ước bên trên tu sĩ đãi ngộ. Về phần xen lẫn trong Mã Phỉ trong đám tu sĩ, tựa hồ không có như thế một cái đãi ngộ." Nhìn xem tên kia sưng mặt sưng mũi tu sĩ, Dương Phong nhếch lên chân bắt chéo, nhàn nhạt nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, tên tu sĩ kia một hồi chán nản, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy tên tu sĩ kia khứu dạng, Dương Phong mỉm cười, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái sắc bén chủy thủ, đứng dậy đi đến tên tu sĩ kia bên người. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, tùy ý vung lên, từng đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, đem hắn trên mặt lông mày cho cạo đi. https://www.sup.com.txt/90316/20.727.944 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?